Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, chương 119 huyền hà quỷ độ. Huyền hà quỷ độ phó bản tái nhập tốc độ so dĩ vãng càng mau, hệ thống nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang. Đồng dạng từ Long Môn căn cứ cửa biến mất Đường Tần xuất hiện ở treo đèn lồng màu đỏ khách điếm trước. Tống Nguyệt Mi xuất hiện ở một chi không biết ở đi nơi nào thương bang, Long Môn căn cứ cùng vệ ếch. Đồng thời biến mất Giải Nguyên Chân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó, đã bị mị Dương Kiêu Hồ vẻ mặt. Hắn mở mắt ra, liền nhìn đến 3-40 dê đầu đàn, hướng về phía chính mình thẳng kêu to, dương tanh tưởi vị xông thẳng xoang mũi. Giải Nguyên Chân theo bản năng vừa nhấc chân, liền cảm giác dưới chân mềm như bông ấm áp nhiệt không lớn thích hợp, từ trước đến nay thanh chính. Giải đạo trưởng vừa mới muốn cúi đầu đi xem, liền nghe được một tiếng hét to, rách nát hoa hoa lều sáng lên ánh lửa. Một cái bọc dương bụng khăn trùm đầu khăn lão hán một tay lấy đinh ba, một tay lấy đèn dầu, cùng thiên bồng nguyên soái dường như, đứng ở dương oa nghiêng đầu, chỉ vào Giải Nguyên Chân cái mũi giống to, người cái chọc mãng hậu sinh, dám đến dương vòng trộm yêm lão hán dương, có phải hay không muốn ăn lão hán một bá? Hệ thống nhắc nhở âm tại đây một khắc vang lên, thỉnh người chơi bắt đầu tự hành biên soạn thân phận trời sinh tính phúc hậu Giải Nguyên Chân. Hiếm thấy mà kinh ngạc chật vật, người đều ở dương trong giới. Này còn có thể biên cái gì đáng tin cậy thân phận? Sao từ tỉnh Quảng Đông biến mất một người người chơi, thượng một giây còn đứng ở trên đường phố uống rượu huyên thuyên. Giây tiếp theo, lòng bàn chân một nhẹ, liền xuất hiện ở Hoàng Hà Than Thượng, xôn xao nước chảy thanh từ bên chân cọ rửa quá, lạnh lẽo thủy. Lập tức tách ra cảm giác say, tỉnh Quảng Đông người chơi thanh tỉnh hơn phân nửa. Nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mặt rào rạt Hoàng Hà, uy. Lang cái hoa tử, Hoàng Hà phiếm nói, ngươi xuống nước làm gì sao? Một tiếng kêu từ sau lưng vang lên, tỉnh Quảng Đông người chơi say rượu sau đầu óc còn có chút hôn. Hôn trầm trầm. Dẫm lên Hoàng Hà Than tay chân đồng bộ mà xoay người, liền nhìn đến trong đêm đen có nói Cầm Hạo thân ảnh hướng hắn kêu. Hệ thống nhắc nhở người chơi tự hành biên soạn thân phận máy móc âm vừa vặn vang lên. Tên này tỉnh Quảng Đông người chơi hoàn toàn thanh tỉnh, hắn chạy nhanh mà dẫm lên cục đá hướng lên trên, muốn cùng trong bóng tối người nọ nói chuyện. Không từng tưởng Hoàng Hà chỗ nước cạn bùn xa nhiều, bước chân một mau một cái đại hoạt, trực tiếp nhào vào than trong nước, leng keng. Nhân vật Lý Tam đối người chơi Tiết Nửa ấn tượng đã sinh thành, muốn nhảy sông tên ngốc to con một chỗ trấn nhỏ ngõ nhỏ. Phu canh La Thanh mới vừa ở gió đêm truyền khai, từ Long Môn căn cứ biến mất Trần Trình vừa mở mắt, đã nghe đến một cổ nồng đậm sặc mũi cảm động hương vị. Này cổ hương vị so Giải Nguyên Chân dẫm lên cứt dê trứng trứng mạnh hơn nhiều. Trần Trình tiếng mắng thảo bóp mũi trực tiếp nhảy lên, phụ cận thùng gỗ bị đá văng ra loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang gian. Phu canh cảnh giác mà vọt vào ngõ nhỏ. Ai, cái gì du côn lưu tử ở nơi đó? Leng keng. Nhân vật phu canh Trần Đại Lang đối người chơi Trần Trình ấn tượng đã sinh thành. Nửa đêm trộm đạo hái hoa tạc quỷ thoại áp chỉnh tề sắp hàng 100 huyền hà quỷ thoại. Phòng livestream sáng lên, 100 cái phòng livestream hiện ra ở mọi người trước mắt. Cứ việc huyền hà quỷ độ phó bản đã nhắc nhở người chơi bị tùy cơ phân tán đến phó bản bất đồng khu vực. Cái này phó bản bất đồng khu vực vẫn là đại đến vượt quá người xem tưởng tượng. Mỗi cái phòng livestream xuất hiện hình ảnh đều không giống nhau, người chơi xuất hiện địa điểm có rất nhiều ở huyền hà hiểm ác bến đò biên, có rất nhiều ở hoang tàn vắng vẻ hoàng thổ nguyên thượng, có rất nhiều ở chim không thèm ỉa thảo trong ổ, còn có rất nhiều ở huyện thành trong ngõ nhỏ, cho dù là lặp lại xuất hiện Hoàng Hà hình ảnh, cũng rõ ràng không phải ở cùng đoạn Hoàng Hà trên đường. VX là Hoàng Hà than, giải đạo trưởng là túp lều, Hứa Anh ở không biết nơi nào lâu nội, Cao Hạc ở Hoàng Thổ Sườn núi thượng, này đều nơi nào a? 100 bất đồng địa điểm, mỗi người không trùng lặp, hoa hoa hoa, sẽ không người chơi bị phân tán thả xuống tới rồi toàn bộ Hoàng Hà lưu vực đi. Toàn bộ Hoàng Hà lưu vực lớn như vậy phạm vi, là muốn làm quỷ thoại bản đại chạy trốn, vẫn là khảo kỹ thuật diễn cái loại này. Một kính rốt cuộc không có âm, tạp liền chết bất đắc kỳ tử. Thần tạp liền chết bất đắc kỳ tử hảo kỳ quái phó bản. Khủng bố tinh cấp đến bây giờ còn không có ra tới. Người chơi thân phận cũng đến chính mình biên. 100 người đồng thời thả xuống ở một cái phó bản không gian. Này vẫn là quỷ thoại lần đầu tiên xuất hiện loại trò chơi này hình thức đi. Chẳng lẽ phải đợi tất cả mọi người biên soạn định mới bắt đầu thân phận tạp, mới có thể sinh thành phó bản khủng bố tinh cấp. Bình thường điểm phân tích làn đạn vừa ra, người xem không rảnh lo tranh chấp phó bản hình thức, sôi nổi phân tán tiến bất đồng phòng livestream. Huyền Hà Tây Khởi Thanh Tàng Đông nhập bột hài, bị kéo dài qua 9 quận tam cấp địa lý cầu thang, 1 đấu thủy 10 đấu bùn sa, sở thiệp khu vực cùng văn hóa không thể không gọi nhiều. Mà phó bản chỉ cho cái Huyền Hà quỷ độ tên, không có càng nhiều tin tức, người xem chỉ có thể hội hợp toàn viên phòng livestream siêu tập manh mối. Đây là quỷ thoại lần đầu tiên cho phép người chơi tự hành bịa đặt thân phận, trước kia người chơi tiến phó bản đều sẽ bị cưỡng chế phân phối sắm vai thân phận tạp. Vô luận là Hương Hỏa Mân Nam, vẫn là Điền Nam Sơn Vương, người chơi bắt được thân phận đều cái đỉnh cái chí mạng. Hương Hỏa Mân Nam, Hồ Thị Chủ Gia Lai khách thân phận tạp, đem người chơi đóng đinh ở huyết quán kẻ chết thay thân phận thượng. Điền Nam Sơn Vương, người sinh thân phận tạp, làm người chơi đi đến nơi nào, bị Sơn Vương chú ấn đuổi giết đến nơi nào. Lần này, Huyền Hà quỷ độ, phó bản, thế nhưng phá lệ cho phép người chơi tự hành biên soạn thân phận, kia chẳng phải là có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm, đạt được lớn hơn nữa phó bản tự do độ. Loại này kinh hỉ không có thể liên tục một giây đồng hồ, bất đồng phó bản địa điểm đổ bộ người chơi. Mới vừa mở mắt, liền phản ứng lại đây cái này nhìn như khoan dung độ lượng tự do, tân phó bản quy tắc cất giấu cỡ nào hố cha bẫy dập, phó bản bối cảnh công đạo hàm hồ đến không thể lại hàm hồ, bọn họ căn bản không biết chính mình ở đâu cái triều đại, cái nào địa điểm, càng không biết cái gì thân phận là có thể dùng, cái gì thân phận là không thể dùng. Cái gọi là tự hành biên soạn thân phận tạp đồng dạng so trong dự đoán càng hố cha, không phải cấp giao diện làm người chơi điền thân phận, mà là người chơi mới vừa gặp được người, phải biên ra cái thân phận, ngay tại chỗ bắt đầu diễn, quán triệt chứng thực cái gì kêu kỹ thuật diễn không được. Trực tiếp ân, sao sao hệ thống nhắc nhở thoảng qua. Hoàng Hà tiếng nước chảy chợt biến đại, hậu sinh, ngươi người ở nơi nào, ngươi đêm nay còn độ không độ này lão nghiêu loan. Xôn xao tiếng nước chung, cây đuốc tí tách vang lên. Bối tiểu hài tử phụ nữ bắt lấy góc áo, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vệ ếch, nàng đôi mắt cực hắc, mang theo ở nông thôn ngu phụ cái loại này xảo quyệt không nói lý. Bắt lấy người hỏi sự không nửa điểm khách khí, vệ ếch tầm mắt tử phụ nữ cùng nàng cõng tiểu hài tử. Trên người đảo qua mà qua rách nát cân vạt đoàn áo bông, chát thâm lam eo chát. Dùng đến phát hoàng tã lót mang cõng hài tử, khuỷu tay chặt chẽ kéo cái hầu bao, thần sắc hoảng loạn. Một bộ chạy nạn dân chạy nạn trang điểm, lại người bên cạnh mấy chục hào người tắc có nam có nữ. Các mang tay này, ánh lửa nhoáng lên, Vệ Ếch đem Tả Hữu tình huống thu ở trong mắt, bối hài tử phụ nhân đem nơi này xưng là Lão Ngưu Loan. Thuyết minh đây là Hoàng Hà một chỗ bến đò, quỷ thoại phó bản không có cấp xác thực niên đại cùng xác thực địa điểm, nhưng tế ở Hoàng Hà bến đò những người này, có nam có nữ, trang điểm các không giống nhau, vừa thấy liền biết cái gì thân phận người đều có những người này thần sắc khẩn trương. 10 có 8-9 là bởi vì chạy nạn tụ tập đến bến đò. Hơn nữa cho nhau gian cũng không nhận thức, nếu không phụ nhân sẽ không hỏi hắn, người ở nơi nào, Hoàng Hà chạy dài vạn dặm. Khúc sông thượng bến đò rất nhiều, mấy chục thượng trăm, Vệ Ếch ở phương Nam lớn lên. Cùng tuyệt đại đa số phương Nam người giống nhau, đối Hoàng Hà không nhiều ít hiểu biết. Không có biện pháp từ Lão Ngưu Loan cái này địa điểm suy đoán chỗ chính mình vị trí, càng miễn bàn trả lời ra bản thân, đâu ra, mà này cùng, điền. Nam Sơn Vương, phó bản gặp được Thốn Gia Mã Bang tình huống bất đồng. Người chơi không biết Hoàng Hà bến đỏ này đó bá tánh vì cái gì chạy trốn tới nơi này. Tùy tiện trả lời một cái hàm hồ địa điểm. Ngược lại càng dễ dàng làm lỗi mang theo bao vây chạy trốn tới nơi này. Tất nhiên là đánh xa chút địa phương trốn tới. Không có biện pháp dùng trước phía sau núi sơn loại này cách nói có lệ qua đi. Không biết sở tại. Liền không khả năng xả ra đáng tin cậy địa danh. Thân phận một khi lọt vào hoài nghi, người chơi lập tức sẽ bị đào thải. Bối tiểu hài tử phụ nữ hàng năm làm việc nhà nông. Tứ chi thô tráng, nhéo hắn quần áo tay cực kỳ dùng sức, không giống muốn hỏi hắn đêm nay quá bất quá hà, đảo giống tưởng thăm thăm hắn chi tiết, chạy nạn khi. Nhân tính hung ác, câu kia, đêm nay còn độ không độ Lão Ngưu Loan, càng là che giấu cổ quái, mặt khác. Tế ở bến đò người, Huề Lão Mang Thiếu, đều không ngừng một cái, cô đơn Vệ Ếch thoạt nhìn lẻ loi một mình. Điện quang thạch hỏa một khắc. Vệ Ếch không chỉ có không trả lời, ngược lại cau mày, đem góc áo một phen rút về, đồng thời sau này lui một bước, khóe môi hạ kéo, đem ghét bỏ chán ghét diễn cái 10/10, chào ống tay áo của hắn phụ nữ bị ném ra khi. Làm quán việc nặng bàn tay thế nhưng nóng rát đau, phụ nữ sửng sốt, vừa muốn la lối khóc lóc. Liền ở ánh lửa thấy rõ này có bệnh thì vái tứ phương bắt lấy hậu sinh bộ dáng. Tuy rằng ăn mặc kiện bình thường đoàn áo bông tử, nhưng thân hình đĩnh bạt xuất sắc. Cùng hoàng thổ trên mặt đất bị áp cong eo nghèo khổ bá tánh không phải một đường người, chẳng sợ. Gương mặt dính hoàng hà canh cùng người óc cũng không lấn át được hắn khinh miệt cùng gia đình giàu. Có khí chàng, lúc này. Đem nàng ném ra sau, hậu sinh, chiết đoạn tay áo, ghét mà lau trên mặt tang vật dùng vẫn là mặt khác một bên không bị xả quá tay áo, hậu sinh, một bên sát, một bên nghiêng mát, âm ngoan mà nhìn chằm chằm phụ nữ, như là tưởng đem nàng mới vừa đụng tới chính mình giơ tay cấp băm. Xuống dưới, phụ nữ trong lòng đột nhiên đánh sợ, rõ ràng nôn nóng thật sự. Chính là không dám nói nữa. Cõng hài tử hoảng sợ mà thối lui đến một bên. Leng keng. Nhân vật Lý Thúy Hoa đối người chơi Vệ Ếch ấn tượng đã sinh thành. Chạy nạn nhà giàu thiếu gia, cầm hướng người, không dễ chọc, tính tình cực hư, tính tình cực hư bỏ thêm dấu nhấn mạnh, tác giả có lời muốn nói. Vệ Ếch vân nhân thiết tạp, không thể trêu vào đại thiếu gia. Âm ngoan khắc nghiệt, tính tình cực hư ha ha ha ha, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.